Yêu em bang chủ ác ma. Chương 37. Con cũng thấy ba con là giống như con quạ đen xấu xí xấu xa hẹp hỏi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về phòng ngủ, Doãn Mộ Tư quét mắt nhìn xung quanh cũng không thấy điện thoại của mình rơi trong phòng. Lục Vũ Thần từ bên trong phòng thay bước ra. Anh ta muốn đến công ty cho nên mới mặc bộ vest khá nghiêm chỉnh. Dáng người Lục Vũ Thần khá cao, chân dài thẳng tắp, vai rộng eo thon. Không có chút mỡ thừa, giống như sinh ra để trở nên lịch lãm. Đôi môi Doãn Mộ Tư hơi cong lên nhớ đến thái độ khi cô nịnh nọt gọi anh là ông xã. Chuyện đêm qua gặp Tống Tư Hàn liền không bị truy cứu. Kỳ thật mà nói, đại ác ma Lục Vũ Thần cũng không quá đáng sợ. Không tìm thấy điện thoại, Doãn Mộ Tư nhịn không được liền nói. Lục Vũ Thần, tôi không tìm thấy di động, có thể cho tôi mượn của anh không? Lục Vũ Thần nhìn Doãn Mộ Tư cũng không còn thái độ xa cách, nhàn nhạt đáp. Trên bàn, Doãn Mộ Tư vội vươn tay cầm lên, thấy có mật khẩu liền hỏi. Mật khẩu là gì? Sinh nhật tôi, đại ác ma cũng dùng ngày sinh làm mật khẩu, cũng không khác người thường lắm. Nhưng sinh nhật đại ác ma là bao nhiêu? Doãn Mộ Tư vô tư hỏi. Sinh nhật anh ngày nào? Lục Vũ Thần lúc này liền ném cho Doãn Mộ Tư một tia sắc bén. Cô không biết. Doãn Mộ Tư muốn ở đâu đó có một cái lỗ để cô chui vào trốn, nếu không chỉ sợ bị mất mạng. Cô không thể chờ chết, nghĩ một chút liền chạy như bay về phòng Tiểu Vũ, không lâu sau liền chạy như bay về phòng Lục Vũ Thần, gương mặt tràn đầy tươi tắn. Vũ Thần, không ngờ chúng ta lại sinh cùng ngày, cùng tháng, chỉ là anh hơn tôi một con giáp. Hèn gì anh lại thông minh tài giỏi như vậy. Ba tôi nói những người sinh vào ngày đầu tháng như chúng ta thường thông minh xinh đẹp có tài lãnh đạo. Anh xem ba tôi nói rất đúng phải không? Doãn Mộ Tư vừa đi xem ngày sinh của Lục Vũ Thần trên giấy kết hôn về. Mèo khen mèo lắm lông. Lục Vũ Thần lạnh lẽo liếc Doãn Mộ Tư một cái. Không biết cô đang khen anh hay là tự khen bản thân. Doãn Mộ Tư không chút xấu hổ cười rất tươi như phát hiện được cái gì rất thú vị. Dáng vẻ cô mang theo vài phần đáng yêu. Đẹp đến mê người. Lục Vũ Thần đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt, có vẻ hơi siết một chút. Doãn Mộ Tư không để ý đến dáng vẻ khác thường của anh ta, lập tức bấm mật khẩu mở khóa điện thoại. Sau đó liền gọi cho số của cô, bên kia có tín hiệu nhưng không có ai nghe máy cho đến khi ngắt liên hệ. Cô lại bấm gọi thêm một lần nữa, đợi một lúc lại nghe có người bắt máy, giọng nói chuyển đến khiến Doãn Mộ Tư lập tức tắt đi. Tiếng chuông điện thoại của Lục Vũ Thần vang lên, là Tống Tư Hàn gọi lại. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn biểu cảm của Doãn Mộ Tư liền đoán ra, người đang gọi tới là ai. Anh nhìn cô, không giành lấy như lần trước, cũng không bắt ép cô. Cô đã là vợ của Lục Vũ Thần rồi, chuyện này cũng không tự giải quyết, tự cắt đi cái đuôi này thì thật sự làm anh mất mặt. Cô hít một hơi thật sâu, tự mình bấm nghe, tự mở loa ngoài. Mộ Mộ, anh biết là em. Chúng ta gặp nhau một lần được không? Anh có rất nhiều điều muốn nói. Cô đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần đang khoanh tay, hơi tựa vào thành tủ, ánh mắt như châm biếm. Tôi không có gì để nói với anh, cũng không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa. Tôi cũng không cảm ơn anh chuyện đêm qua, coi như là món nợ ân oán của tôi và anh trả xong phẳng. Từ nay đừng có tìm tôi nữa, phiền anh gửi điện thoại của tôi cho Hàn Dĩnh, tôi sẽ đến lấy. Đây là số điện thoại của chồng tôi. Anh đừng phiền anh ấy. Nói xong Doãn Mộ Tư liền ngắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Tống Tư Hàn muốn gặp cô, mặc kệ anh ta muốn nói cái gì, cô sẽ không quan tâm nữa. Tống Tư Hàn đã là quá khứ, dù trước kia cô yêu hắn bao nhiêu, làm bất cứ mọi thứ vì hắn nhưng hiện tại không còn quan trọng nữa. Cô là vợ của Lục Vũ Thần, cô sẽ trung thành và sống cả đời bên người mà cô đã chọn. Lục Vũ Thần thấy một cảnh này, thái độ đã có chút hòa hoãn với cô, ít ra cũng không dùng ánh mắt lạnh nhạt. Cô mang điện thoại bước đến gần anh, dâng hai tay lên trả. Lục Vũ Thần, anh đến Doãn thị sao? Lục Vũ Thần, gật đầu, Doãn Mộ Tư đưa tay vờ chỉnh lại cà vạt cho anh nịnh nọt nói. Hay hôm nay anh cho tôi theo đến công ty đi, tôi có thể pha trà rót nước, khi anh mệt còn biết massage thư giãn. Lục Vũ Thần nhếch môi, đã có thư ký lo. Doãn Mộ Tư lại nói, vậy không đến công ty cũng được, anh cho tôi mang Thiên Vũ ra ngoài đi dạo. Đến bản thân cô hôm qua còn bất tỉnh, còn đòi mang con tôi đi. Lục Vũ Thần, tôi không muốn bị cấm túc, tôi muốn ra ngoài. Lục Vũ Thần hất tay cô ra khỏi cà vạt, xoay người rời đi không quên ném lại một câu. Nằm mơ, sau khi Lục Vũ Thần rời đi, Doãn Mộ Tư cũng quay về phòng của Tiểu Vũ. Cô thật sự tức giận không nhẹ, ngày xưa dù cô có làm gì sai, ba của cô cũng không nỡ phạt. Chết tiệt, tên mặt băng xấu xa vô tình lạnh lùng đáng ghét. Tiểu Vũ đang ngồi tô màu, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cô. Doãn Mộ Tư nhìn Tiểu Vũ đáng thương liền phẫn nộ. Ba của con là tên xấu xa, đã không đẹp trai còn xấu tính, chắc chắn Tiểu Vũ lớn lên sẽ không xấu xa như ba con. Tiểu Vũ chăm chú nghe, sau đó liền gật đầu. Như kiếm được đồng minh, Doãn Mộ Tư liền ôm Tiểu Vũ vào lòng hôn một cái. Con cũng thấy ba con là giống như con quạ đen xấu xí xấu xa hẹp hòi đúng không? Tiểu Vũ lần này lại gật đầu tận hai cái. Ôi Tiểu Vũ của mẹ, con đúng là con ruột của mẹ Doãn. Tiểu Vũ nghe mẹ Doãn nói vậy liền mỉm cười tựa vào lòng Doãn Mộ Tư tìm ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên trên cơ thể mẹ Doãn rất dễ chịu. Tiểu Vũ, nếu có ngày con gọi mẹ một câu, chắc chắn mẹ sẽ rất vui, nếu bệnh sẽ khỏi ngay bệnh, mệt cũng sẽ hết mệt. Tiểu Vũ không đáp, vẫn giữ tư thế trong lòng mẹ Doãn. Doãn Mộ Tư vuốt ve mái tóc xù xù của nhóc, mọi thứ đều mới bắt đầu, không có gì phải vội. Cô sẽ dùng tất cả tình yêu để kéo nhóc ra khỏi bóng tối. Cả một buổi chiều cô đều ở bên Tiểu Vũ. Thằng bé rất ngoan, cô cũng không phải dỗ dành gì. Nhóc chỉ cần mẹ Doãn ở bên cạnh, gương mặt liền có hồn. Buổi chiều, Doãn Mộ Tư muốn vào bếp nấu một bữa cơm để lấy lòng Lục Vũ Thần. Người làm trong bếp có vẻ dè dặt cô. Cũng đúng, cô từng một chút nữa là đốt nhà rồi. Nhớ đến Lục Vũ Thần nói thích ăn thịt. Tiểu Vũ lại thích ăn trứng nên cô nấu món sở trường của mình. Hai cha con có vẻ rất thích, Tiểu Vũ đặc biệt ăn hơn bình thường một chén. Lục Vũ Thần cũng không trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, không nói gì nhưng có vẻ rất tán dương cô. Lúc đang ăn tối, người làm liền bước vào nói, thiếu phu nhân, có bạn cô tên Từ Oánh đến tìm ạ. Cô đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần, nhìn thấy hắn gật đầu liền đáp. Mời cô ấy vào đi, lòng Doãn Mộ Tư có chút loạn. Phải có việc gì kinh thiên động địa lắm, Tử Oánh mới đích thân tới đây tìm. Cách chương.